Thần đạo Đan Tôn, chương 4823, Thánh nhân ăn thiệt thòi. Góc truyện audio.com. Thanh Mộc Thánh nhân bước đi, chỉ thấy có ánh sáng màu xanh tỏa thành đại đạo bay vào trong ma vụ. Ánh sáng thần thánh không gì sánh bằng, cho dù là ma vụ cũng không cách nào áp chế. Có thể nhìn thấy rất rõ ràng, bên trong ma vụ có tảng đá, cây cối, cũng không phải khu vực hoang vu. Thánh chủ xuất thủ, thánh dược tất nhiên sẽ rơi vào tay thánh chủ, các ngươi còn không tranh thủ thời gian tản. Có mười mấy tên đệ tử hộ tống Thanh Mộc Thánh nhân đi tới đây. Bọn họ tràn ngập lòng tin vào thánh nhân nhà mình, cũng cao ngạo nói với đám người. Đi thôi, đi thôi. Đúng thế, lưng tựa một vị thánh nhân, có tư cách phách lối như vậy. Ba người Lăng Hàn nghe được có thánh nhân tới, bọn họ cũng chạy tới xem náo nhiệt. Vừa vặn nhìn thấy những tiểu bối kia phách lối, phần lớn người đều trầm lặng, lười nhác chấp nhặt với bọn họ. Nhưng cũng có chút người lộ ra vẻ khinh thường. Cũng không phải các ngươi trâu bò, có cái gì tốt đắc ý thế nào? Ngươi không phục sao? Có một tên đệ tử Thanh Mộc Tông đột nhiên đi đến trước mặt Lăng Hàn, cũng chất vấn hắn. À, đây là tai họa bất ngờ. Lăng Hàn sững sờ, hắn trêu ai ghẹo ai? À, hắn hiểu được, đám người Thanh Mộc Tông muốn lập uy, mà vị trí đứng của hắn không tốt, cho nên trở thành đối tượng bị lập uy. Hắn lắc đầu, đúng là tai bay vạ gió, ngươi là điếc hay vẫn là câm? Tên đệ tử kia hùng hổ dọa người, hoàn toàn không nói đạo lý. Hắn muốn phách lối như vậy, Thanh Mộc Tông có thánh nhân tọa trấn, hoàn toàn có thể bá đạo như thế. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, đối với thánh nhân, ta đương nhiên phục, nhưng mà, đối với các ngươi nha. Ha ha, ngươi có ý gì? Tên đệ tử kia hừ một tiếng, nói, xem thường chúng ta. Vậy tương đương xem thường thánh chủ đại nhân. Đại hắc cẩu bật cười, ngươi đang thiếp vàng lên mặt của mình, ngươi cũng có thể đại biểu thánh nhân, muốn chết. Những đệ tử Thanh Mộc Tông đi tới, cũng vây quanh ba người Lăng Hàn. Phải biết, Thanh Mộc Thánh Nhân 5 năm trước vẫn là Thanh Mộc Tôn Giả. Cho nên, từ Tôn Giả tiến vào Thánh Cấp, đệ tử Thanh Mộc Tông hận không thể rêu rao cho người thiên hạ biết mình trâu bò. Lần này tranh đoạt Thánh Dược, vừa vặn, mượn cơ hội này tuyên dương Thanh Mộc Tông một chút. Ba người trước mặt chính là bia ngắm tốt nhất Tiểu Hàn Tử. Ngươi quả nhiên mang theo hào quang hấp dẫn thù hận. Đại hắc cầu hả hê nói ra. Tiểu Thanh Long cũng cười to. Hiếm có cơ hội diễu cợt Lăng Hàn, đương nhiên nó sẽ không bỏ qua. Lăng Hàn buồn bực. Lần này hắn thực sự không nghĩ kéo thù hận. Hắn bởi vì trốn tránh đế tộc nên tới ma vụ tinh. Tại sao vẫn có người nhắm vào bọn họ? Các ngươi có bệnh sao? Hắn hảo ý hỏi, có bệnh nhanh đi chỉ. Tuyệt đối không nên kéo dài. Hại người hại mình, con mẹ ngươi. Có một tên đệ tử nổi giận. Hắn vung tay đánh Lăng Hàn. Oanh, hắn là truyền nhân đắc ý của Thanh Mộc Tông. Tuổi còn trẻ cũng đã là chân ngã cảnh. Hắn xuất trưởng mang theo thanh thế to lớn, xem thần long bãi vĩ của Long gia. Tiểu Thanh Long cướp cơ hội xuất thủ. Bành! Hắn đá một cước vào bụng tên đệ tử kia. Tên này như đạn pháo bay ra ngoài. Còn tốt, hướng hắn bay không phải khu vực ma vụ. Bằng không hắn cũng không có cơ hội đi ra. Dù là như thế, tên đệ tử này rơi xuống đất và ngất đi. Đại sư huynh, đệ tử Thanh Mộc Tông kêu lên. Gương mặt đầy kinh hãi. Nhưng còn có một nam tử trung niên dùng ánh mắt đáng sợ nhìn ba người Lăng Hàn. Đây là cường giả giáo chủ, thật to gan, dám đả thương đệ tử Thanh Mộc Tông ta. Chấm, nam tử này lạnh lùng nói. Khí tức giáo chủ bộc phát, không khí sôi lên như nước sôi. Từng làn sương bay lên, ngươi nên thanh tỉnh một chút. Phách lối như vậy thực sự được không? Lăng Hàn lắc đầu, nói, cho dù là đệ tử cũng có khi rơi hố, huống chi là các ngươi. Nam tử cấp giáo chủ tức giận, hắn vừa định xuất thủ đã thấy một tia sáng bay ra khỏi ma vụ. chỉ trong nháy mắt đã nhìn thấy Thanh Mộc Thánh Nhân xuất hiện ở bên ngoài ma vụ. Cường giả thánh cấp bộc phát hào quang vạn trượng, bây giờ lại vô cùng chật vật, tóc của hắn tán loạn, trên cổ có thủ ấn màu xanh, nhưng nhìn năm ngón tay dài như thế lại không phải người bình thường gây ra. Hắn nâng bình sứ lên, nhánh liễu đã gãy một nửa, nhánh cây rủ xuống, thoi thóp. Không chỉ như vậy, quần áo của vị thánh nhân này rách tung tóe, giống như vừa mới trải qua một trận đại chiến, hơn nữa còn là chủng loại lưu manh phố phường đánh nhau. Cầm quần áo mà đánh mới rách quần áo như vậy, thánh chủ. Nhìn thấy Thanh Mộc Thánh Nhân thảm trạng như vậy, đệ tử Thanh Mộc Tông đều hô lớn. Bọn họ biết rõ, bình sứ của vị thánh nhân này chính là thánh khí. Nhưng bây giờ thánh khí đã hủy gần một nửa. Đây là việc kinh khủng cỡ nào? Lăng Hàn phát động nhãn thuật. Hắn nhìn thấy nhiều thứ hơn người khác. Chỉ thấy trên thân vị thánh nhân này có đồ vật màu đen tỏa ra. Ma vụ sao? Ngược lại, Lăng Hàn nhìn thoáng qua và có cảm giác buồn nôn. Hắn không muốn chạm vào thứ này. Thánh nhân cũng bị thương. Đương nhiên người Thanh Mộc Tông không quan tâm tới Lăng Hàn. Nhao nhao vây quanh Thanh Mộc Thánh Nhân, Thánh Chủ. Đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ đều hỏi. Quá kinh khủng. Hôm nay thiên hạ không đế. Không phải Thánh Nhân chính là mạnh nhất hay sao? Nhưng bây giờ, tin tưởng và cảm giác ưu việt của bọn họ bị đánh tan. Tự nhiên khó tránh khỏi sinh ra cảm giác khủng hoảng. Thanh Mộc Thánh Nhân không nói gì. Hắn nhìn chằm chằm vào ma vụ. Trong ánh mắt mang theo nghi hoặc và khó hiểu. Cũng có một tia sợ hãi khó tả đi. Hắn trầm giọng nói. Căn bản lười nhác giải thích thế nhưng mà. Thánh chủ, các đệ tử đều kinh ngạc. Không phải đã nói mượn cơ hội này dương danh Thanh Mộc Tông sao? Tại sao hành quân lặng lẽ rồi ân? Ánh mắt Thanh Mộc Thánh Nhân nhìn quét qua. Thánh Nhân mở miệng, ai dám có ý kiến? Lập tức, tất cả mọi người câm như hến. Vị Thánh Nhân này trực tiếp xé rách hư không? Mang theo mọi người rời đi. Đi rất quyết tuyệt, thấy cảnh này. Rất nhiều người hít khí lạnh. Tình huống như thế nào? Ngay cả Thánh Nhân cũng sợ hãi rời đi. Thanh Mộc Thánh Nhân là người duy nhất tiến vào sương mù mà rời đi. Còn có thể sống đi ra. Thánh nhân quả nhiên là thánh nhân. Thật sự châu bò. Có lẽ thánh nhân đã trải qua việc gì đó. Là tồn tại nào giao thủ làm vị thánh nhân này chật vật như thế? Hắn còn từ bỏ cả thánh dược mà rời đi. Thật nhiều người đã bỏ đi suy nghĩ tìm thánh dược. Ngay cả thánh nhân cũng thất bại tan tác mà quay trở về. Bọn họ không bỏ đi suy nghĩ như thế. Không phải muốn chết sao? Lúc này, Đại Hắc Cầu nhận được tin tức trên tinh võng. Cửu Sơn Thánh Nhân đến, đi. Đi gặp mặt Lão Gia Tử. Ba người Lăng Hàn lập tức xuất phát. Đi hội hợp với Cửu Sơn Thánh Nhân. Mà cùng lúc đó, càng nhiều Thánh Nhân xuất hiện. Cách chương.